Tam tiểu thư anh yêu em. Chương 1, về Việt Nam bắt đầu cho tất cả. Góc truyện audio.com. Anh, Trần Thiên Vũ anh hai nó là một người cực kỳ ấm áp ôn nhu mang vẻ đẹp lãng tử 20T có đầy đủ kinh nghiệm nên đã thay ba ma quản lý công ty cưng chiều yêu thương. E gái hệ ai động vô nó là cô Yên versus anh IQ. 250, 200 đủ dùng như cô cậu. Anh ba nó 18T đào hoa phong độ ga lăng cưng chiều nó giống anh thích tự lập nên đã lập riêng sự nghiệp cho bản thân là một bác sĩ kiêm chủ tịch một bệnh viện lớn. Nổi tiếng gần xa, IQ, 230, 200 võ có chút ít gần sánh tầm hắn cô. Hạ Bảo Trâm 16T bạn thân nó xinh đẹp nhưng cô bằng nó tiểu thư tập đoàn mỹ phẩm Valai đứng thứ tư TG thông minh nhã nhặn thích bày trò y như nó mang vẻ đẹp. Kiêu sa tinh khiết trái ngược hoàn toàn versus nó IQ. 230, 200 tài năng võ đủ dùng nhỏ. Triệu Trang như 16T bạn thân nó con gái chủ tịch tập đoàn chứng khoán đứng thứ 5 TG mang vẻ đẹp tinh khiết khuôn mặt giống như búp bê mang tính cách của một tiểu thư nhưng cô kiêu ngạo ngược lại sống ôn hòa versus MN xung quanh IQ. 210. 200 gần bằng cậu vào chuyện là các độc giả thân yêu tại Pháp nó đang chuẩn bị mọi thứ vì hôm nay là ngày nó cùng hai nhỏ BN về Việt Nam sau bao năm xa cách. Vừa chuẩn bị nó vừa tưởng tượng đến cảnh gia đình sum vầy nó sẽ được chào đón một cách nồng nhiệt nhất nghĩ đến khuôn mặt của từng người nó lại. Cảm thấy vui đôi môi không ngừng mỉm thầm nghĩ trong đầu nó sẽ tạo bất ngờ cho mọi người. Sau khi chuẩn bị xong nó quyết định gọi điện cho hai con bạn yêu quý. Bắt đầu lôi máy ra và gọi điện cho cô tại nhà cô. Bình minh đã bắt đầu lên cao ánh sáng dịu nhẹ của buổi sớm chiếu qua khung cửa sổ rọi vào khuôn mặt tinh xảo kia. Vâng, người con gái ấy là cô đang say giấc trên chiếc giường ấm áp thoải mái như chưa có chuyện gì xảy ra. Bỗng tiếng đồng hồ báo thức vang lên đồng thời tiếng nhạc chuông cất lên. Baby, like us who to me but you just made it better I love the way you stand by me through any kind of weather I don't wanna run away. Just wanna make your day when you feel the wound is on your shoulder I don't wanna make it worse. Just wanna make us work baby. Tell me you will do whatever trong không gian yên lặng chợt bị náo động cô lười biếng với tay vứt đi chiếc đồng hồ đang cản trở kia một cách không thương tiếc. Còn với chiếc dế yêu cô dường như không có ý định nhấc máy lên nghe mà nhờ bác quản gia nghe giúp. Bác Thanh bác nghe máy dùm cháu versus bác quản gia nhìn màn hình điện thoại bất ngờ kêu lên chuyện gì sẽ xảy ra mời em đón xem chép tiếp theo nhé. En chép, cách chương.